Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2133, Yêu Tộc Thập Kiếp Trận. Hôm qua hoàng hôn, cự tượng thành yêu tộc từ Nam Khê Thành đi vào Thiên Hoang Thành. Huyền Linh, Huyền Không, Huyền Thanh ba phụ tử đi vào Thiên Hoang Thành bên trong. Lập tức liền tiếp thủ Thiên Hoang Thành. Thiên Hoang Thành thành chủ, mặc dù cũng là sinh diệt cảnh giới đại viên mãn thực lực, nhưng so với Huyền Linh cùng Huyền Không hai người hay là yếu đi không ít. Huống hồ bên người còn có một vị tâm trí như thần Huyền Thanh đi theo. Thiên Hoang Thành thành chủ tự nhiên không cách nào phản kháng. Nhưng cự tượng thành đi vào Thiên Hoang Thành thời điểm, Thiên Hoang Thành thành chủ liền nhu thuận thối vị nhượng chức. Huyền Thanh hỏi, Thiên Hoang Thành thành chủ đại nhân, không biết mấy ngày nay được bao nhiêu yêu tộc đi vào Thiên Hoang Thành rồi? Thiên Hoang Thành thành chủ cười nói, tiểu công tử, tại nhận được mệnh lệnh của ngươi sau đó, ta đã mở ra Thiên Hoang Thành cửa thành, nghênh đón toàn bộ Thiên Hoang bí cảnh bên trong yêu tộc đến. Hết hạn đến hôm nay, đến Thiên Hoang Thành yêu tộc, đã vượt qua 50000 nhiều, còn có hắn yêu tộc, bây giờ đang từ Thiên Hoang bí cảnh nhà các ngõ ngách chạy đến. Tin tưởng không ra 10 ngày, Thiên Hoang Thành bên trong yêu tộc sẽ đạt tới một cái 10000 nhiều số lượng. Thiên Hoang Thành thành chủ nói ra, Huyền Thanh lắc đầu nói ra, 10 ngày quá dài, sợ là chúng ta đợi không được thời gian lâu như vậy. Mà 50000 yêu tộc, đã đủ rồi, Thiên Hoang Thành thành chủ nói ra. Đúng vậy a, Huyền Thanh tiểu công tử, 50000 yêu tộc đã rất mạnh mẽ. Đây chính là một chi quân đoàn lực lượng a, nếu là vận dụng được tốt, có thể có xuất kỳ chế thắng hiệu quả a, Huyền Thanh nói ra. Thiên Hoang Thành thành chủ, người lập tức đem những ngọc giản này phân phát cho tất cả yêu tộc. Thiên Hoang Thành thành chủ nghi ngờ hỏi, đây là vật gì? Đây là ta là vị kia tóc trắng kiếm tu chuẩn bị đồ tốt. Yêu tộc thập kiếp trận. Huyền Thanh khẽ cười nói. Thiên Hoang Thành thành chủ có chút nghi ngờ hỏi. Yêu tộc thập kiếp trận. Huyền Linh cùng Huyền Không đều là cười đắc ý. Huyền Thanh khẽ cười nói. Thiên Hoang Thành thành chủ. Đi an bài. Chỉ cần vị này tóc trắng kiếm tu tiến vào ta thập kiếp trận. Coi như hắn lực lượng ngập trời. Coi như hắn tu vi thông thần, liền xem như tử nghịch cảnh cường giả tới, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Hoang Thành thành chủ sắc mặt đại hỉ, vội vàng dựa theo Huyền Thanh phân phó. Trong đêm liền đem tất cả ngọc giản phân phát đến tất cả yêu tộc trong tay. Mà đồng thời, trong đêm tất cả yêu tộc liền chuẩn bị bắt đầu. Thiên Hoang Thành bên ngoài, yêu tộc thập kiếp trận liền rơi xuống. Huyền Thanh đứng tại Thiên Hoang Thành trên tường thành, nhìn phía trước yêu tộc thập kiếp trận, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Pháp trận đã chuẩn bị xong, hiện tại liền chờ ngươi. Chấm ngoặc kép, nhưng Thiên Hoang Thành bên ngoài, yêu tộc thập kiếp trận rơi xuống sau đó. Sau 3 ngày, Lâm Bạch đi vào Thiên Hoang Thành bên ngoài, nhìn thấy nơi đây từng cái yêu tộc vận sức chờ phát động. Lạnh lùng nhìn về phía trước. Xem ra yêu tộc đã làm tốt chuẩn bị, đang chờ ta tới. Lâm Bạch rơi trên một ngọn núi, trong ngực ôm Hồ Tâm Nhi, nhàn nhạt cười nói. Hồ Tâm Nhi dựa vào tại Lâm Bạch trong ngực, đôi mắt đẹp nhìn về phía trước. Cái kia một tòa khổng lồ yêu thành trước đó, mấy vạn yêu tộc đại quân, tầm mắt sáng ngời có thần nhìn về phía trước. Lại trên người bọn họ có từng đầu sợi tơ lẫn nhau kết nối. Đây là chấm ngoặc kép, yêu tộc thập kiếp trận. Không nghĩ tới Huyền Thanh thế mà ngộ ra được cái này pháp trận huyền bí, giờ phút này thế mà bày đi ra. Hồ Tâm Nhi không nhịn được hoảng sợ nói. Lâm Bạch hiếu kỳ nói, yêu tộc thập kiếp trận? Hồ Tâm Nhi sắc mặt ngưng trọng nói ra, đã từng yêu tộc rời đi Thiên Hoang bí cảnh, nhưng về sau lại bị Nam Viện lần nữa giết trở lại tới. Yêu tộc tiền bối không tiếc ở trong Thiên Hoang bí cảnh thiết lập huyết chú, để tử nghịch cảnh cường giả không cách nào bước vào, càng là lưu lại một bộ pháp trận, cam đoan yêu tộc bất diệt. Yêu tộc tiền bối đã từng nói, để 18 tòa yêu thành thành chủ đều đến lĩnh ngộ một bộ này pháp trận, tại yêu tộc sắp diệt vong thời điểm, bộ này pháp trận sẽ có được lấy điên đảo càn khôn chi lực. có thể cam đoan yêu tộc bất diệt. Bộ này pháp trận chính là yêu tộc thập kiếp trận. Chấm ngoặc kép, thật lâu đến nay, không ít yêu tộc đều tại lĩnh hội bộ này pháp trận. Nhưng lại là rất ít người có thể nắm giữ đến tinh túy. Lại không nghĩ tới hôm nay thế mà để Huyền Thanh bày đi ra. Hồ Tâm Nhi ý vị thâm trường cười nói. Lâm Bạch có chút hăng hái nhẹ gật đầu. Hồ Tâm Nhi môi đỏ bĩu một cái. Khẽ cười nói. Sợ rồi sao? Nếu là sợ, cũng nhanh chút đào mệnh đi thôi. Một khi ngươi bước vào yêu tộc thập kiếp trận bên trong. Liền xem như ngươi muốn chạy trốn. Đều khó có khả năng. Sợ. Ha ha ha. Thiên hạ bất luận cái gì pháp trận cấm chế ở trước mặt ta. Đều như là không có tác dụng. Lâm Bạch ôm Hồ Tâm Nhi. Tiếp tục đi về phía trước. Đi vào Thiên Hoang Thành trước đó. Lâm Bạch ôm Hồ Tâm Nhi. Khóe miệng mang theo một tia cười lạnh nhìn về phía trước. Đến rồi. Vị nào tóc trắng kiếm tu. Là hắn. Chính là hắn. Là hắn hủy Bạch Xà Thành. Chính là hắn hủy chúng ta Thiên Ưng Thành. Thiên Hoang Thành trước đó từng cái yêu tộc. Trông thấy giữa không trung đột nhiên xuất hiện Lâm Bạch. Thần sắc bỗng nhiên phẫn nộ. Không ít yêu tộc đã đối với Lâm Bạch điên cuồng hét lên. Lâm Bạch ôm Hồ Tâm Nhi. Sắc mặt ung dung không vội. Khẽ cười nói. Yêu tộc giao ra Huyền Thanh. Ta có thể cam đoan bất diệt yêu tộc. Còn muốn diệt yêu tộc. Khẩu khí thật lớn. Thật sự là muốn chết. Chúng ta nơi đây 5 vạn yêu tộc ở đây. Há lại cho ngươi làm càn. Hôm nay chúng ta liền muốn là hủy trong tay ngươi yêu tộc thành trì báo thù. Từng cái yêu tộc tức giận giống giận. Lúc này, tại Thiên Hoang Thành trên tường thành. Huyền Linh, Huyền Không, Huyền Thanh, Thiên Hoang Thành thành chủ. Còn có hắn mấy trăm vị sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả. Sánh vai đứng chung một chỗ. Nhìn thấy Lâm Bạch. Hắn chính là vị nào tóc trắng kiếm tu. Thật sự là kinh người a. Trong ngực hắn vốt ve nữ nhân là Ngụ Yêu Thành Hồ Yêu Vương. Đáng chết Hồ Yêu Vương. Tự nhiên phản bội yêu tộc. Huyền Thanh bên người mấy trăm vị yêu tộc nhao nhao giống giận. Không chỉ là đối Lâm Bạch có phẫn nộ. Càng là đối với Hồ Tâm Nhi cũng có phẫn nộ. Riêng là Huyền Không. Trông thấy một màn này. Hắn cơ hồ sụp đổ nói. Không có khả năng, không có khả năng, Hồ Yêu Vương làm sao có thể tại trong ngực của hắn. Không được, không được, ta không cho phép. Huyền Không phát cuồng đồng dạng giận dữ hét. Huyền Linh hai mắt nhíu lại, nhìn xem Hồ Yêu Vương nói ra. Không có nghĩ đến hồ ly tinh này, lại dám phản bội yêu tộc. Huyền Không nói ra, phụ thân, Hồ Yêu Vương tuyệt đối không có khả năng phản bội yêu tộc. Nàng nhất định có cái gì lời khó nói. Huyền Linh tức giận lắc đầu nói ra. Huyền Không, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi. Không cần đối Hồ Yêu Vương si tâm quá nặng. Nàng này không phải ngươi có thể khống chế. Đang lúc này, Lâm Bạch tiếng nói truyền đến. Để yêu tộc giao ra Huyền Thanh. Ta có thể cam đoan yêu tộc bất diệt. Huyền Thanh nghe thấy lời này. Lúc này cười một tiếng. Bước ra một bước. Đi vào giữa không trung, cười hô, Lâm Bạch, đã lâu không gặp, Huyền Thanh thanh âm, truyền khắp toàn bộ Thiên Hoang Thành chung quanh, Lâm Bạch, nguyên lai hắn gọi Lâm Bạch, cái này tóc trắng kiếm tu, thế mà gọi Lâm Bạch, từng cái yêu tộc kinh hô lên, giờ khắc này, Lâm Bạch cái tên này bị thật sâu lạc ấn tại mỗi một cái yêu tộc linh hồn trong trí nhớ. Cái này một người một kiếm liên diệt 17 tòa yêu thành tóc trắng kiếm tu. Cái tên này, thậm chí tại nhiều năm sau đó, Thiên Hoang bí cảnh yêu tộc tại nhắc lên thời điểm, đều thấp thỏm lo âu. CVT, đề cử một bộ thôn phệ siêu siêu hay. Càng về sau lại càng hay nữa. Nội dung cùng mâu típ cũng khá mới. 30 chương đầu nói về gia tộc thì nên đọc lướt. Chuyện, Huyền Huyễn Chi Thiên Phú Võ Thần. https://tiuyencv.com/suyen-suyen-nối-si-si-tiin-pu-vo-tan-gạch-tan. Hết chương.